Chương 1271 Không gian chủ. Mảnh vụn băng bắn xuống như mưa. Đằng sau sự hoa lệ đó ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ khiến người ta run rẩy. Không ai ngờ được thế công liên thủ từ ba người bọn Thất Phương Điện dễ dàng bị phá như thế. Đó chính là sức mạnh băng chủ sao? Lần đầu nhìn cảnh tượng đó, Kim cũng được nắm chặt tay. Thứ sức mạnh ánh đó không gì sánh được. Chả trách mà nàng là người chỉ đứng sau phù tổ. Phụt, bọn Thất Phương Điện sững sờ, Kim cũng được phụt máu, thân thể run rẩy, ma khí xung quanh giảm mạnh, hiển nhiên bị trọng thương. Ông Hoàn Hoàn mặt không chút cảm xúc nhìn ba người Thất Phương Điện, thân hình kẽ động xuất hiện trước chúng một cách quỷ dị, hàn khí kinh người trào dâng trong lòng bàn tay. Thất Phương Điện thấy Ứng Hoàn Hoàn không hề cho chúng có cơ hội lấy hơi, sắc mặt kịch biến, cả ba cùng tách ra mà rút lui. Phụt, hàn khí ngưng tụ trong mắt Ứng Hoàn Hoàn, tay nàng nắm lại một cái cây thương hiện ra, thân hình kẽ động, phần ra làm ba thân ảnh đuổi theo ba người bọn Thất Phương Điện, bằng thường xuyên thủng không gian nhằm thẳng bọn chúng mà lao tới. Uỳnh, ánh mắt Thất Phương Điện kịch biến, gầm lên một tiếng, ma khí cuộn trào biến thành tấm lá chắn ma khí chặn tiến công Ứng Hoàn Hoàn. Thế nhưng hàn khí càng đậm đặc trong mắt Ứng Hoàn Hoàn hơn, bằng thường không chút do dự đầm tới, xuyên thủng qua ma khí. Rắc, ma khí đào quánh gần như lập tức hóa đá, bằng thường kinh như thế trẻ che xuyên qua, cuối cùng đâm thẳng lên người bọn Thất Phương Điện. Phụt, bọn Thất Phương Điện bắn ra sau, máu tươi bắn điên cuồng, hàn khí trên người lan tỏa kết thành lớp băng xương quanh chúng. Phủ Lâm Động nhìn ba người bọn Thất Phương Điện chỉ trong nháy mắt đã bị kích bại, khẽ thở một hơi, sức mạnh này thật khủng bố. Ứng Hoàn Hoàn hiện giờ chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thực lực đã hơn hẳn cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Thật không biết khi nàng thức tỉnh hoàn toàn, sức mạnh đạt tới mức khủng bố nào. Ba người Thất Phương Điện bị buộc tụ lại với nhau, mà khi không ngừng trào dâng chống lại sự xâm thực của hàn khí. Chúng hiểu rằng nếu thân thể chúng hóa thành băng, tiếng Hoàn Hoàn chỉ cần một ngón tay cũng khiến cho chúng tan thành tro bụi. Năm đó cường giả dị mà mạnh hơn chúng chết dưới tay trắng trẻo kia rất nhiều. Ba người bọn chúng nhìn Ứng Hoàn Hoàn, ánh mắt đều hiện vẻ sợ hãi. Trong ánh mắt lạnh lùng của Ứng Hoàn Hoàn có chút không cảm xúc. Nàng lúc này giống như là tảng băng thực sự, mọi cảm xúc đều đông cứng dưới lớp băng. Các người đáng chết. Nàng nhìn bọn Thất Phương Điện lẩm bẩm. Thân hình xuất hiện phía trên chúng, một đạo phù văn cổ xưa hiện trong tay, biến thành chùm hàn khí bắn thẳng phía chúng. Chùm sáng xuyên qua không gian, dường như ngay cả không gian cũng bị thứ hàn khí đó làm cho đông cứng. Bọn Thất Phương Điện kinh hãi cảm nhận không gian quanh mình bị đông cứng, thân thể không động đậy nổi, chỉ biết cường mặt nhìn chùm hàn khí đang mang theo sức mạnh hủy diệt tới. Có điều khi hàn khí chùm xuống, không gian xung quanh chúng đột nhiên biến dạng, một hắc ảnh hiện ra. Ha ha, băng chủ, với thân phận của người sợ ức hiệp tiểu bối như vậy. Hắc ảnh kia vừa hiện đã cười, nhưng trong tiếng cười mang theo sự ngưng trọng và e dè khó che giấu. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay là một con mắt tà dị. Con mắt mở ra một cái chùm hắc quang đặc quánh bắn về phía chùm hàn khí. Hai chùm sáng đều mang tính chất hủy diệt đâm vào nhau, gợn sóng đáng sợ lan tỏa tan tành trên tầng mây. Bầu trời chấn động, thân thể Ứng Hoàn Hoàn run lên, thối lùi mất vài bước, nàng nhìn hắc ảnh ấy. Tam Vương Điện cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Chỉ thấy phía trước Thất Phương Điện là một nam tử áo đen đang cười. Bàn tay hắn lúc này có một cái tầng lớp băng mỏng phòng bế con mắt trong bàn tay hắn lại. Tam Vương Điện, sắc mặt Lâm Động hơi đổi. Rồi tới phía sau Ứng Hoan Hoan cảm nhận một cái thứ nguy hiểm từ Tam Vương Điện. Rõ ràng thực lực hắn ta có thể sánh ngang cường giả vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Hắn ta dù ở thời viễn cổ cũng có chiến lực đứng hàng đầu trong dị ma, không ngờ lần này hắn cũng xuất hiện. Tam Vương Điện nhìn Lâm Động rồi cười, cánh tay vung lên, lớp băng mỏng bị đánh tan. Hắn hơi ngẩng đầu lên, lúc này Lâm Động mới nhìn thấy bên má phải quán có vết sẹo đáng sợ dài từ miệng kéo tới tai, nhìn giống như bị kẻ nào đó rứt đầu ra vậy. Có người ở đây, ta vốn dĩ không muốn lộ diện, dù sao thì vết sẹo này cũng khiến cho ta hơi sợ. Tam Vương Điện cười, tay lướt qua vết thương trên mặt, nụ cười càng thêm ôn hòa. Ứng Hoan Hoan nhìn hắn, hàn khí ngưng tụ trong tay, lần này biến người thành tảng băng là được. Ha ha, Tam Vương Điện kẽ cười, người bây giờ e là chưa làm được, người thử xem. Hàn khí bùng khủng bố từ cơ thể Ứng Hoan Hoan cuộn trào, không gian xung quanh phát ra tiếng răng rắc. Tam Vương Điện nhếch Hoan Hoan cười, ha ha, ta thực sự muốn giết ngươi, năm đó bị người hành hạ thê thảm như vậy thật khiến cho ta mất mặt trước bà hoàng. Rất đời gương mặt ôn hoàn của Tam Vương Điện trở nên méo mó, ánh mắt oán độc. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Tam Vương Điện bước chân ra, mà khí xung thiên bao trùm trái đất, thậm chí mặt trời cũng bị che khuất, khí thế khiến trái đất rung chuyển. Lâm Động thấy ánh mắt thay đổi, lôi cùng ngừng tụ, bàn tay nắm lấy Ứng Hoàn Hoàn. Ông Hoàn Hoàn bỗng cứng người, dần thả lỏng nhìn sang với Lâm Động. Hắn không ra tay được đâu. Lâm Động nghe thế khựng người không hiểu. Sẽ có người chặn hắn lại. Ông Hoàn Hoàn mỉm cười nhìn về một hướng nào đó. Huỳnh vẫn thích trốn vậy sao? Hà, tiểu sư muội cảm chi thật nhạy bén. Nàng dứt lời thì không gian dần biến dạng. Một tiếng cười nhẹ vang lên. Một thân ảnh mặc ngân bào bước ra. Người đó mái tóc bạc buông xõa, thân hình khá gầy guộc, kỳ dị, hai mắt lấp lánh ánh bạc, phát ra thứ năng lượng cực kỳ thần bí. Lâm Động thấy ánh mắt kinh ngạc, vì chính là người thần bí hắn gặp trong thiên động của thiên yêu điêu tộc. Đây cũng là một trong bát chủ viễn cổ sao? Vị đây là Lâm Động đúng không? Nam tử ấy mỉm cười nhìn Lâm Động, liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Ứng Hoàn Hoàn, khóe miệng nhướng lên. Quả nhiên là vậy. Ngài chính là không gian phù tổ. Khi nam tử xuất hiện, Lâm Động cảm nhận được không gian tổ phù chấn động. Nam tử gật đầu. Xin lỗi, lúc trước bị mang ngục dùng thủ đoạn giữ chân một thời gian, nhưng tiểu sư muội ta không làm biếng đâu. Mới thấy không, vừa thoát là ta tới đây. Tốc độ ít ra cũng nhanh hơn lôi chủ đúng không? Ứng Hoan Hoan nhìn hắn lạnh nhạt. Không gian tổ phù lắc đầu bất lực. Sao vẫn như thế? Nói rồi hắn quay sang nhìn Tam Vương Điện. Ồ, người quen kia. Mấy năm nay người khỏe chứ? Năm đó người bị tiểu sư muội xé tan nhỉ? Ủa, lành rồi hả? Lâm Động có chút ngạc nhiên. Sao cảm giác không gian tổ phù nói nhiều như thế? Khí độ lúc xuất hiện dường như bị phá hỏng cả. Tam Vương Điện trong mày nhìn không gian tổ phù, lòng thầm thở dài. Hắn ta nhanh thật. Xem ra hôm nay không giết được à? Tam Vương Điện vươn vai, khóe miệng nhếch. Có điều mục đích chúng ta cũng đã đạt được. Ứng Hoàn Hoàn và không gian tổ phù nghe thấy ánh mắt ngừng động. Cũng đó Lâm Động giật mình, vội nhìn quanh hải vực phía xa. Ở đó hắn cảm nhận một cái luồng ma khí cuồng bạo xuất hiện. Ứng Hoàn Hoàn thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn lạnh như băng. Đại thiên tà ma vương thoát rồi. Chương 1272, cường giả hội tụ. Đại thiên tà ma vương Lâm Động sắc mặt kịch biến. Hôm đó Viêm chủ đã nói trấn ma ngục mán coi quản chủ yếu là trấn áp đại thiên tà ma vương, vì thế biến cố lần này hắn đặc biệt thu phân thân về. Không ngờ dù là như vậy cũng không trấn áp hoàn toàn được đại thiên tà ma vương. Không gian chủ giận như thu lại nụ cười, đôi mắt chứa hàn quang nhìn bác cái kia lạnh lùng nói: thì ra các người tốn nhiều sức như vậy không phải đối phó với Hồng Hoang chủ mà để cứu đại thiên tà ma vương. Hà, thật ra cũng không hẳn là vậy. Nếu cứu được đại thiên tà ma vương và giải quyết được Hồng Hoang chủ đương nhiên là tốt. Tam Vương Điện cười: nếu vậy thì phải giữ các người lại để bồi thường vậy. Không gian chủ cười, chỉ là nụ cười ấy mang đầy lạnh lẽo. Rồi ngay thò tay, cánh tay rất gầy, ở mỗi ngón tay lấp lánh ngân quang. Sức mạnh ấy Lâm Động rất quen thuộc, là sức mạnh của không gian tổ phù. Vậy sao? Tam Vương Điện nhèo mắt, có mắt quỷ dị trong lòng bàn tay hé mở. Năm đó ta đã thấy người không tuệ mắt, giờ nói gì cũng phải cho người hai cái tát mới được. Không gian cười. Hạ, Tam Vương Điện cũng cười, đồng tử co lại, chỉ thấy bàn tay có một con mắt đột nhiên đập về phía sau, ma khí cuộn trào. Bùm, ma trường bay ra, không gian đột nhiên biến dạng, một cái cú đấm mang ngân quang tung ra chặn nó lại. Dao động kích người lan tỏa cả không gian, vang lên thanh âm đình tài nhức óc. Nhiều năm như vậy mà người vẫn thích dùng thủ đoạn như vậy. Tam Vương Điện nhìn nhân ảnh có đôi mắt bạc xuất hiện phía sau mình cười khẩy. Lâm Động thấy ánh mắt cũng đầy kinh ngạc, cảnh giác nhìn về hướng không gian chủ, chỉ thấy không gian chủ ở đó đã biến mất. Rõ ràng hắn chưa nhận ra không gian chủ đã ra tay. Không hổ là không gian chủ, Lâm Động thầm cảm thán. Hắn mới có không gian tổ phù chưa lâu, luận về lắm bắt không gian tổ phù rõ ràng không thể bằng được không gian chủ. À, người cũng không vừa trốn bao năm như vậy, cũng không bị ngu. Không gian chủ hàm tiếu, ngân quang trong tay lóe lên, chỉ thấy không gian biến dạng, hai đạo ngân quang nhanh như chớp lan về phía Tam Vương Điện. Mà khi bùng phát từ cơ thể Tam Vương Điện, biến thành quang trụ bảo vệ hắn bên trong chặn đứng ngân quang. Hai bên ra tay rất nhanh, nhưng Lâm Động cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong đó. Đến tầng thứ này, chỉ những hành động đơn giản cũng mang sức mạnh kinh người. Thực lực hai bên dường như tương đương nhau, Lâm Động khẽ nói: cả không gian tổ phù và Tam Vương Điện đều có nụ cười hoài nhã, nhưng khi ra tay vô cùng thâm độc. Chỉ có điều thực lực hai bên đúng là kẻ tám lạng người lừa cân, chẳng ai chiếm được ưu thế. Cả hai đều có thực lực vượt qua luân hồi kiếp ba tầng. Nếu chỉ đấu như vậy khó lòng phần thắng bại, Ứng Hoan Hoan khẽ cực nói. Hơn nữa cả hai đều không muốn giết đối phương, trận chiến này không kéo dài lâu đâu. Lam Động cũng gật. Cả hai đều biến cứ như thế này không giết được đối phương, vì thế mà sát ý khá mở. Nhưng Lam Động biết rõ, rồi sẽ có ngày họ thực sự liều chết với nhau, lúc ấy mới là khủng bố. Rầm. Trên không trung, ngần hắc quang đan xen, hai thân ảnh chấn động, lấy lại thân bằng. Không gian chủ, người cũng không giết được ta, hà tất phải phí thời gian, người đợi gì sao? Tam Vương Điện cười khẩy. Người cũng đang đợi gì sao? Không gian chủ cười. Lam Động nhìn hai bên đang cười lắc đầu bất lực. Chuyện này càng ngày càng rắc rối. Cách ly đám dị ma phía dưới ra, Lam Động nhìn võ hội đạo đang hỗn loạn, nhìn sang Ứng Hoan Hoan rồi nói. Ứng Hoan Hoan gật đầu, chỉ thấy không gian lập tức đóng băng, bức tường băng nhanh chóng lan tỏa bao trùm lấy toàn bộ võ hội đảo, cách ly đám dị ma bên ngoài đảo, chúng không thể vào được nữa. Lam Động thấy nàng ra tay không kìm được gãi gãi mũi, có chút buồn bực. Ứng Hoan Hoan dường như cảm nhận được điều gì, lật tay nắm lấy bàn tay Lam Động, gương mặt lạnh lùng là nụ cười tựa đóa băng liên. Ha ha, tiểu sư muội muội cười rồi. Lam Động chưa cảm nhận được điều tuyệt vời đó thì không gian chủ bỗng mở mắt, chỉ thấy Ứng Hoan Hoan nói lớn. Lam Động nhìn không gian chủ mới xuất hiện đầy uy phong, nhưng giờ cứ nhí nhảnh, kiểu này thì thật là giờ khóc giờ cười. Những viễn cổ chủ khác không trầm ổn thì trầm, thâm trầm. Còn người này, khi giao đấu với Tam Vương Điện khiến người ta khâm phục, trước khi mở mồm thì thật là khác người. Tiểu sư muội, không ngờ muội cười lại xinh như thế. Sau này cười nhiều vào nhé. Như thế các sư huynh giết dị mà cũng là hưng phấn hơn. Không gian chủ tiến lại cười nói. Cầm một. Ứng Hoàn Hoàn nghiến răng lườm không gian chủ. Không gian chủ cười khàn vỗ vai Lâm Động, bật ngón tay cái. Người anh em, người cừ lắm, cưa đổ cả ngọn núi băng này, ta rất... Mới tỉnh lại không lâu, đầu óc chưa tỉnh táo, lời ta nói đừng để bụng. Không gian chủ chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên trịnh trọng nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cười khan, hắn nhìn thấy được cây kiếm tay Ứng Hoan Hoàn đang đặt ở hông không gian chủ. Không gian chủ quậy một lúc thì sắc mặt nặng nề nói. Tới rồi. Lâm Động khẽ gật đầu, cảm nhận được bên dưới có luồng năng lượng khủng bố đang tới. Hàn khí dần ngừng tụ trong tay Ứng Hoan Hoan, đôi mắt lạnh như băng nhìn vẻ mặt biển. Bùm. Không gian chủ rất đời không lâu, mặt biển xuất hiện hàng vạn xoáy nước lớn. Chỉ thấy ma khí ngập tràn trời đất tràn xa, một thân ảnh khổng lồ bắn ra. Hắc ảnh xuất hiện, trái đất lập tức tối lại. Đồng tử Lâm Động còn lại thấy hắc ảnh to lớn vạn trượng, toàn thân đen xì phủ đầy vết sẹo. Nó không có mắt mũi, chỉ có cái mồm đầy răng sắc nhọn, cả cơ thể có đến 8 cánh tay khổng lồ thò ra. Đại Thiên Tà Ma Vương. Lâm Động nhìn thế lại là nhận ra ngay, Đại Thiên Tà Ma, mặt ba tên cự đầu nguyên môn nằm đó gọi ra giống thế này. Chỉ có điều Đại Thiên Tà Ma bình thường chỉ có 4 cánh tay, còn con này có tới 8 tay. Ngoài ra khí tức của Đại Thiên Tà Ma Vương đạt tới mức khủng bố. Khí tức hiện nay của nó lên xuống bất định, hiển nhiên do trọng thương chưa hồi phục. Nhưng Lâm Động cảm nhận được thực lực thời kỳ đỉnh phong của nó còn mạnh hơn cả Tam Vương Điện. Chả trách mà hôm đó Viêm Chủ nói thực lực Đại Thiên Tà Ma Vương chỉ đứng sau Thiên Vương Điện trong ma ngục. Đại Thiên Tà Ma mới hiện liền quay sang Ứng Hoan Hoan giọng nói như này. Dã thú gầm rú. Băng chủ, quả nhiên người chưa chết. Rõ ràng Đại Thiên Tà Ma linh trí rất cao, tuy không có mắt mũi nhận ra được Ứng Hoan Hoan. Không ngờ nghiệt xúc nhà người thoát được. Ứng Hoan Hoan lạnh như băng nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương. Ha ha, để cứu hắn bọn ta tốn nhiều sức lắm. Trên vai Đại Thiên Tà Ma Vương đột nhiên cười vọng xa, hai đạo ma ảnh ngừng tụ, rồi chúng cúi người với Ứng Hoan Hoan. Băng chủ đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Ồ, thì ra là Tứ Vương Điện và Ngũ Vương Điện, các người tới thật đông đủ. Không gian chủ thấy chúng ánh mắt ngừng động rồi cười nói. Lam Động nắm chặt lấy lôi cung, ánh mắt đầy cảnh sắc, trận hình phía trước quá khủng bố. Ba trong năm vương điện đứng đầu đã có mặt, cộng với cả Đại Thiên Tà Ma Vương, e là có thể sánh ngang với 4 cường giả vượt qua 3 tầng luân hồi cảnh. Không còn cách nào, Viêm Chủ khó đối phó mà. Nếu không thì sao cứu được Đại Thiên Tà Ma Vương ra? Tứ Vương Điện cười. Kẻ các người nói cũng tới rồi. Không gian chủ cũng cười với rất lời. Từ chân trời đột nhìn có mây bừng cháy, rồi một cái đạo hỏa quang ập tới, chớp mắt xuất hiện trên võ hội đảo. Hỏa quang tỏa đi, chính là Viêm Chủ. Nhưng Viêm Chủ lúc này đầu tóc xuất bởi, sắc mặt không dễ coi, rõ ràng trải qua một cái trận đại chiến thảm liệt. Hắn hiện thần nhìn không gian chủ và Lâm Động, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan có chút bất lực. Bị chúng ngắm chiêu, chúng cứ được Đại Thiên Tà Ma Vương ra. Ứng Hoan Hoan khẽ gật không nói gì. Ai ra ra, nhiều năm rồi mới thấy náo nhiệt thế này. Tam Vương Điện vươn vai cười nhìn mấy người Ứng Hoan rồi thò tay ra đếm. Thể như bên ta nhiều người hơn, hay là giải quyết các ngươi luôn ở đây nhỉ? Ha ha, nhiều người hơn thì sao? Lúc này sao có thể thiếu ta được? Nhưng Tam Điện vừa xuất hiện đột nhiên có tiếng cười vang. Lam Động quay ra thì thấy trong Hồng Hoang Tháp đột nhiên bắn ra từ kim quang. Vui thật, Lam Động thấy thế kìm không được thở hắt. Hồng Hoang Chủ cũng ra rồi sao? Thế này không phải là lộ ra đại chiến ngay tại đây à? Chương 1273, cuộc đối đầu đỉnh cao. Từ kim quang ồ ạt bắn ra từ Hồng Hoang Tháp chiếu sáng vùng biển ngàn dặm. Ma khí do Đại Thiên Tà Ma Vương đem tới cũng bị ánh sáng đó đẩy lùi. Bầu trời lại có ánh nắng chiếu xuống. Hồng Hoang Chủ, bọn Tam Vương Điện lúc này ánh mắt ngưng động. Trên đỉnh tháp, trong cái ánh từ kim quang là thân ảnh to lớn. Thân ảnh đang phình to với tốc độ kinh người, cuối cùng đạt tới vạn trượng, thể tích không hề thua kém Đại Thiên Tà Ma Vương. Hà, vừa ra đã gặp chuyện náo nhiệt thế này, xem ra ta thật may mắn. Cự nhân cười lớn, tiếng cười vang như sấm khiến cho mặt biển nổi lên gợn sóng lớn, thậm chí xuất hiện lốc xoáy. Hừ, Đại Thiên Tà Ma Vương hừ lạnh một tiếng, ma khí cuộn trào chống lại từ kim quang. Nghiệp xúc người sống dai thật, như vậy mà không chết. Hồng Hoàng Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương kìm không được lắc đầu, nói vẻ tiếc nuối. Năm đó khiến cho Đại Thiên Tà Ma Vương trọng thương, họ mất không ít sức, như thế mới là chấn áp phong ấn được nó, không ngờ nó thoát được. Năm đó không phải các người giở trò thì chưa biết ai thua. Đại Thiên Tà Ma Vương trầm giọng nói, không phục thì đánh lại một trận là được. Hồng Hoang Chủ nhìn Đại Thiên Tà Ma Vương chiến ý bùng cháy. Hà hà, đừng vội, rồi cũng có cơ hội mà thôi. Tới lúc đó bọn ta không định tha cho các ngươi đâu. Tam Vương Điện cười, tuy lúc này chúng yêu thế về số người, nhưng Đại Thiên Tà Ma Vương mới thoát khỏi trấn áp, thực lực chưa hồi phục hoàn toàn, nếu động thủ khó phần thắng bại. Vì thế giờ chưa phải là thời cơ tốt để động thủ. Đến lúc đó, hay các người không có tiềm phục lần thứ hai được đâu. Viêm Chủ chậm rãi nói. Viêm Chủ, giờ nói thế hơi sớm đấy. Tứ Vương Điện cười chỉ ở trong mắt hắn tràn ngập sát ý. Lần này có lẽ kẻ thua sẽ là các người. Hơn nữa bọn ta cũng không để cho các người có cơ hội vùng dậy đâu. Vì diện này cuối cùng rơi vào tay Dị Ma tộc mà thôi. Thật muốn thử xem sao. Không gian tổ phù mỉm cười, ngân quang lấp lánh trong mắt. Hai luồng khí tức trái ngược nhau cuồn cuộn trong không gian. Hai bên đều là cường giả đỉnh cao trong trời đất. Sinh tử của mọi sinh linh trong vị diện này đều nằm trong tay họ. Sẽ có cơ hội, nhưng giờ thì cứ đợi đã. Các người muốn đợi bằng chủ thức tỉnh hoàn toàn, bọn ta cũng muốn đợi Thiên Vương Điện hồi phục hoàn toàn. Tới lúc đó ân oán từ thời viễn cổ sẽ dần giải quyết gọn gàng. Tam Vương Điện nhìn Hoan Hoan khẽ cười. Mục đích bọn ta lần này đã đạt được. Cáo từ. Nói xong hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp. Ngoài ra, đại chiến lần hai có lẽ sắp bắt đầu. Chỉ là kẻ thua là các người mà thôi. Ha ha. Dứt lời, Tam Vương Điện vung tay ma khí cuộn trào biến thành cái vòng xoáy ma khí khổng lồ, hút chúng vào trong. Dị ma phía dưới cũng bay vào như thiêu thân. Xoáy ma khí xoay chuyển nhanh chóng tan đi. Sau khi bọn chúng biến mất thì ma khí bao phủ tan biến. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống cả hòn đảo. Lam Động nhìn bầu trời trở nên yên bình thì thở phào. Hắn biết đại chiến không thể diễn ra vào hôm nay. Thiên Vương Điện và Nhị Vương Điện chưa hiện thân, Đại Thiên Tà Ma cũng chưa hồi phục chiến lực, đương nhiên mà ngục không khai chiến vào lúc này. Nhưng hắn dự cảm một ngày không xa nữa. Hồng Hoang Chủ lúc này thu nhỏ lại, thân hình cao khoảng 2 trượng, bề mặt da có phần màu tử kim quang, tỏa ra thứ cảm giác cường đại không thể hình dung bằng lời nói. Nếu luận về nhục thể thì Hồng Hoang Chủ có lẽ là đệ nhất nhân trong trời đất này. À, lần này đã tạ ngươi. Hồng Hoang Chủ nhìn Lao Động cùng tay cười. Lao Động lắc đầu cười, vãn bối không giúp được nhiều. Thực lực quán hiện tại chỉ có thể đấu lại với cường giả ma ngục mức độ thấp Vương Điện. Cao hơn một bậc như là Tam Vương Điện, hắn chịu không nổi. Cuộc đối đầu vừa rồi rót sạc, hắn có lòng nhúng tay vào. Trường hợp này khiến hắn thầm thở dài, quá nhiên thực lực vẫn là chưa đủ. Dường như cảm giác dưới sự lặng lẽ của thần sắc hắn, Ứng Hoan Hoan nắm tay hắn, khẽ dùng lực. Lam Động quay lại cười, dù có gian nan thế nào hắn cũng không dễ từ bỏ. Viêm Chủ, Không Gian Chủ, Hồng Hoang Chủ bên cạnh thế nhìn nhau, thần sắc có phần kỳ lạ, không biết nghĩ gì. Tắt lửa Lôi Chủ và Hắc Ám Chủ cũng tới. Viêm Chủ nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Lam Động giật mình, nếu mà Lôi Chủ và Hắc Ám Chủ tới thì ngoài Thốt Vệ Chủ và Sinh Tử Chủ ra thì những người còn lại trong Bát Chủ Viễn Cổ đều có mặt đều đủ. Lên đạo trước đã, Lâm Động nói. Mấy người viêm chủ nhìn đứng Hoan Hoan là cái gật đầu kéo Lâm Động đi. Ba người viêm chủ nhìn phía sau, ánh mắt lóe sáng. Viêm chủ, tình hình gì đây? Không gian chủ do dự một chút nhìn đứng Hoan Hoan như thế, xem ra tình cảm với Lâm Động không phải bình thường. Viêm chủ lắc đầu bất lực, ánh mắt có phần phức tạp. Tự bụi ấy hiểu. Nói rồi hắn không nói gì thêm, liền động thân. Không gian chủ và Hồng Hoang chủ nhìn nhau cười khổ, nhanh chóng theo sau. Trên đảo, vì trận đại chiến vừa rồi mà thành cái đống hỗn loạn, mấy người Lâm Động vào thẳng lâu. Thanh Đàn và các vị thủ lĩnh khác ra đón. Chiếu điều ngoài Thanh Đàn ra, những người khác đều nhìn với ánh mắt kính sợ không dám lại gần. Rõ ràng họ cũng thấy sự xuất thế của Hồng Hoang chủ và khí độ của mấy người không hề thua kém Hồng Hoang chủ. Như vậy họ cũng đoán ra được, phần nào lòng lập tức cuộn trào cảm xúc. Dù sao đó cũng là cường giả đỉnh phong uy danh thời viễn cổ. Mấy người ngồi ở lầu các, những người khác không dám tới gần. Lâm Động chỉ giọng đưa trà cho mọi người, trong tháp trở nên yên tĩnh. Ông Hoàn Hoàn ngồi cạnh Lâm Động, mái tóc làm buông xõa đến lưng, mắt nhìn xuống đất, tay nghịch một cái lọn tóc, không nói gì. Ba người viêm chủ không biết nghĩ gì, chỉ ngồi yên lặng. Lâm Động thấy thế chỉ biết cười khổ. Sự yên tĩnh này kéo dài đúng một giờ. Ông Hoàn Hoàn lúc này ngẩng lên nhìn phía xa. Tới rồi. Từ phía xa tiếng sấm vang đến, một cái đạo lôi quang bay tới, xuất hiện trên lầu các chính là lôi chủ. Lôi chủ xuất hiện không lâu thì bầu trời vốn sáng bỗng nhiên tối sầm. Thanh Đản không kìm được khẽ ủa một tiếng. Bóng tối kéo dài một giây rồi mấy người Lâm Động nhìn sang một chỗ ngồi trống ở trong phòng. Ở đó không biết bao giờ có tay ngầm mạnh mai mặc giáp mềm ngồi xuống. Nàng ngẩng lên nhìn xung quanh rồi dừng ở Ứng Hoan Hoan cười. Tiểu sư muội không gặp lâu rồi, có nhớ sư tỷ không? Ứng Hoan Hoan nhìn Hắc Ám chủ, mắt cợn sóng. Sư tỷ không sao là tốt. Ta không phải là lũ ngu ngốc như chúng, không có việc gì đâu. Hắc Ám chủ cười nhìn sang Lâm Động, ánh mắt kinh ngạc. Tiểu tử không tồi, là luân cảnh rồi, nhưng mà vẫn kém tiểu sư muội nhiều lắm. Hồi ấy người đã hùng hồn nói. Sư tỷ cũng Hoan Hoan nhíu mày, giọng nói cao hơn một chút. Được rồi, ta không nói nữa. Hắc Ám chủ nhún vai nhìn về Viêm chủ. Đại thiên tạm mà được cứu ra rồi. Viêm chủ gật đầu. Chúng ta đi sai một nước cờ. Không gian tổ nói, bọn chúng vẫn là xảo trá như vậy. Ta vốn định thăm dò vị trí của chúng, nhưng ngược lại chúng lợi dụng cầm chân ta, như thế mới có sơ hở cứu được đại thiên tạm ma vương. Lôi chủ nghiến răng, hồi lúc nào cũng la mưa, không xảy ra chuyện mới lạ. Hắc Ám chủ trợn mắt nói. Lôi chủ bối rối cười. Giờ chúng đã cứu được đại thiên tạm ma vương ra, tiếp theo là trợ giúp thiên ma vương hồi phục thực lực hoàn toàn. Viêm chủ nói, nếu thiên ma vương điện hồi phục thì ta nghĩ đó là lúc đại chiến lần thứ hai lộ ra. Ngay tới cái tên thiên vương điện, mọi người lặng đi, ánh mắt có phần e dè. Tất cả cùng nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan tay cầm cách trà, nhìn chính mình trong nước trà, khẽ thở dài nói, khai khởi tổ cung khuyết đi.